Siêu cấp cưng chiều, chương 1069, cuộc sống không thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 phút sau, cô mặc áo bông rộng và quần dài thoải mái. Lái xe về nhà họ Lê. Lạc Vũ không đi cùng. Vì cô nàng còn đang bán mạng một thay cho Truy Phong ở trụ sở chính của Diễn Hoàng. Tại biệt thự nhà họ Lê. Lê Tiếu vừa đi vào đã thấy Tông Duyệt đang cầm túi chườm hai nước đá chườm mặt cho Đoàn Thục Viện. Dứt lời, cô liên đi vào phòng bếp. Đoàn Thục Viện dặn dò vài câu sau lưng cô. Nhưng đau răng quá, nói chuyện cũng tổn sức. Trong phòng bếp, Tông Duyệt đứng ở cửa thi thoảng nhìn quanh. Thầy Lê Tiếu đi tới thì vội kéo cô vào rồi đóng cửa lại. Tiếu Tiếu, chị có chuyện này, không biết có nên nói hay không? Cô còn chưa dứt lời. Lê Tiếu đã nhíu mày. Chị dâu cũng muốn giấu em sao? Dường N2 hư cũng không nghĩ Lê Tiếu lại về nhà bất ngờ. Đoàn Thục Viện giật mình. Rồi nở nụ cười gượng. Thấy ánh mắt né tránh của Tông Duyệt. Không, Lê Tiếu lại nhìn Đoàn Thục Viện. Nhíu mày. Gì cả tới ạ? Sở dĩ cô về nhà họ Lê là vì sau khi Thương Úc đi không lâu. Luật sư Tề Nam Hoài gọi điện thoại cho cô. Vụ án tài sản của ông ngoại cô vừa được xét xử sáng nay. Và đúng như cô dự đoán, ông ngoại cô đã thắng kiện. Theo phán quyết của tòa án, ông cụ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Hơn nữa, Đoàn Thục Hoa và Đoàn Nguyên Hoàng không cung cấp đầy đủ bằng chứng chứng minh Lê Tiếu đã khống chế ông cụ bất hợp pháp. Họ thua kiện là điều hợp tình hợp lý. Lê Tiếu đoán rằng mấy người Đoàn Thục Hoa sẽ không chịu để yên. Nên đã sớm bố trí vệ sĩ ở nhà ông ngoại. Lê Tiếu cởi áo khoác bông vắt lên tay vịn ghế. Đi đến trước mặt Đoàn Thục Viện. Kéo bàn tay đang che mặt của bà ra. Cúi đầu nhìn, nửa mặt bên trái của bà sưng đỏ. Đoàn Thục Viện kéo cô ngồi xuống. Tiểu Tiểu, phòng thí nghiệm của con có thuốc giảm đau không? Mẹ đau răng. Lê Tiếu nheo mắt. Đau răng, cô nhìn Tông Duyệt, Tông Duyệt gật đầu, thuốc giảm đau trong nhà không có tác dụng, lúc đầu còn đỡ, kết quả, Tiểu Duyệt, Đoàn Thục Viện khẽ gọi, con đi lấy trái cây trong bếp ra đây giúp mẹ. Tông Duyệt gật đầu, âm thầm liếc mắt ra hiệu cho Lê Tiếu rồi đứng dậy đi vào phòng bếp. Lê Tiếu lấy điện thoại di động nhắn một tin, rồi ngước mắt nhìn hốc mắt đỏ ửng của Đoàn Thục Viện. Thuốc giảm đau lát nữa sẽ được gửi tới. Không phải, Tông Duyệt lắc đầu, vẻ mặt khó xử, chần chừ mấy giây cô mới nhăn mặt nói. Có lẽ hôm nay chị đã phạm sai lầm. Sai lầm gì? Cách chương.